cho dù có thương dược tốt nhất cũng không có khả năng trong nháy mắt trừ đi vết máu ứ, hắn chỉ có thể mang theo vết thương lớp lớp trở về chỗ ở. Sau đó tắm dược dịch, mất cả đêm tẩy đi vết máu, chữa khỏi ẩn thương. Tuy nhiên dần dần, mọi người lại phát hiện, vết thương trên người Lâm Minh càng ngày càng ít, mà độ khó hắn sử dụng ngược lại càng cao. Cho tới một tháng sau, Lâm Minh mở ra độ khó cấp 9, nhưng hắn đi vào vài canh giờ, sau khi đi ra sau hoàn hảo, không chút tổn hao gì. Đối với đệ tử Thiên Chi Phủ bình thường mà nói, chuyện này cũng không tính là gì. Dạng người xếp hạng như Lâm Minh phần lớn đều mở ra độ khó cấp 10. Nhưng đám người hâm mộ Lâm Minh trước sau cho rằng Lâm Minh trong lúc luyện tập năng lực chịu đòn không cần dùng chân và lực lượng để chống cự lại lực gió và mặc cho thân thể trong cuồng phong va đập vào vách nham thạch. Như vậy, không tổn hao gì không phải là đầu đồng tay thiết sao? Không thể tin, nếu thật như vậy, chỉ sợ Lâm Minh rất cứng rắn. Nhưng nếu không phải như vậy, vì sao Lâm Minh chỉ mở ra độ khó cấp 9? Các ngươi nói rốt cuộc Lâm Sư Huynh ở bên trong làm gì? Chỉ mở ra độ khó cấp 9. Nếu Lâm Sư Huynh phát huy ra toàn bộ thực lực chống lại, chút giò ấy căn bản không đủ gãi ngứa. Ta đã nói rồi, Lâm Sư Huynh đang luyện tập năng lực chịu đòn mà ngươi không tin. Tiểu Mỹ Nhân đưa ra lý luận này hừ một tiếng. Đối với hoài nghi của người khác có chút bất mãn. Cho dù năng lực Lâm Sư Huynh chịu đòn có mạnh hơn nữa, cũng không khoa trương như vậy chứ. Mặc cho cuồng phong độ khó cấp 9 thổi bay mình va chạm nham thạch, lại không bị gì. Đó không phải cứng rắn như thép chứ. Hừ, cái này đối với Lâm Sư Huynh mà nói thì đã là gì? Người quên lúc trước Lâm Sư Huynh từng tay không đỡ đao của Trương Thương sao? Đó là dựa vào phấn thân toái cốt quyền thôi. Lúc trước Chu Viêm cũng bởi vì nó mà thua dưới tay Lâm Minh Sư Huynh. Tên đệ tử nói chuyện kia hiển nhiên biết không ít sự tình. Mà đúng lúc này, lại có một người ngắt lời nói. Các ngươi có phát hiện hay không? Bây giờ Lâm Sư Huynh đi vào và đi ra đều mặc một bộ quần áo. Nhiều nhất chỉ rách một chút vải. Hả, chỉ một lời lơ đãng của tên đệ tử thứ ba này mà hai người còn lại đều nghiêm lại. Đúng rồi, từ lúc Lâm Minh đi vào tới lúc đi ra, mỗi lần đều mặc quần áo giống nhau. Nói cách khác, quần áo của hắn chỉ tổn hại một chút, căn bản không cần phải đổi. Nên biết rằng, sau khi độ khó cuồng phong động đạt tới cấp 9, đệ tử bình thường cho dù dựa vào chân nguyên và lực lượng vững vàng chống lại cuồng phong lực, nhưng mà bởi vì tốc độ gió quá nhanh, thổi rách cả quần áo của bọn họ. Cách trương.